sớm sớm còn cùng đi đón dâu, 7-8 thằng trai oai phong lẫm liệt. Rất nhanh bọn họ đã đi tới. Thiên Thiên lơ đãng nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt. Phạm Hạo đi vào cuối cùng, mặc một bộ lễ phục áo màu đen, quần vàng nhạt, chân thon dài cao ngất, tuấn dật phi phàm. Đây là phong cách khác thường của anh. Tuy rằng có một chút cảm giác đùa giỡn thoải mái, nhưng không thể phủ nhận, soái ca bất luận mặc cái gì đều nhìn rất tuyệt. Thiên Thiên thấp giọng nói thầm, Lâm Hy phải ghé sát vào mới nghe rõ cô nói cái gì. Mang thêm kính đen nữa là có thể trực tiếp đi cướp ngân hàng. Nhìn theo hướng nhìn của cô, Lâm Hy cười một cái. Thẩm Hạo dường như phát hiện đến ánh mắt của Thiên Thiên. Sau khi ngồi xuống nền đỉnh đạt nhìn qua, trong phút chốc, trong mắt hình như có một tia sáng lóe lên. Hôm nay Thiên Thiên thật dễ thương, nhưng không mất vẻ thanh thuần, gợi cảm nhưng không thiếu khả ái, là từ trước tới giờ anh chưa từng thấy qua một mặt. Lâm Hy vuốt mái tóc dài, dùng cánh tay chở chở Thiên Thiên nói, "A, soái ca đang nhìn mình." Cô mặc một bộ chino màu xám cổ áo khoét sâu, nội y màu hồng nhạt lộ một bên nhỏ. Tay mang khuyên tay của áo, thân hình chữ S chuẩn của chuẩn, quả thật có phong cách. Thiên Thiên ngẩng đầu, đang nhìn đụng phải ánh mắt của Thẩm Hạo trong không trung, tim bỗng bỗng dưng nhảy giận, lập tức chờ tầm mắt đi, tức giận nói, đúng vậy. Thẩm Hạo như rất có hứng thú cười cười.